Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O chương 98. Góc truyện audio.com, fan club của cha khóc CP vì bài đăng đó mà đột nhiên trở nên nổi tiếng, có rất nhiều người bay vào dựng cờ, nghĩa là ship. Các fan được tôn xưng là máy xúc đã ngay lập tức đào lên hết tất cả các loại moment của hai người, tuyến thời gian được sắp xếp rõ ràng. Có một video phỏng vấn từ rất lâu của Khóc O với chất lượng hình ảnh tệ đến cảm động trời đất cũng được đào lên. Khóc O lúc đó vẫn còn non trẻ, ngồi nói về một người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời diễn viên của y. Có một người nói, nếu như muốn ở trên màn ảnh mà điên đảo chúng sinh, vậy thì đừng ép bản thân đi làm những việc phải uốn mình kia. Sau đó tôi đã trở nên kiên định hơn rất nhiều, hiểu ra bản thân phải đi làm cái gì, không cần làm cái gì. Vốn dĩ cha A đang cảm thấy cực kỳ ngọt ngào mà lướt mấy bài đăng trong nhóm, nhìn thấy video này, đoạn ký ức xưa cũ kia giống như đột nhiên được đánh thức. Vậy mà lại là em ấy. Cha A ngấm ngầm vui vẻ với hình tượng cao to vĩ đại của mình trong lòng não bà, lại không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc đó não bà thiệt đáng yêu hiu hiu hiu, nếu như ngay lúc đó đã ở cạnh nhau thì rốt biết mấy hiu hiu hiu. Vì vậy, dưới sự đòi hỏi cùng nhõng nhẽo của cha A, Khóc O tìm thấy bộ quần áo của năm đó. Hai người ngồi vào bàn, trong ly còn được rót rượu. Khóc O làm ra một bộ dáng sợ hãi cùng rụt rè, cha thiếu gia, bộ phim tiếp theo, ngài có ý. Cha A kiềm chế kích động trong lòng, như thế nào thì phải xem thành ý của cậu rồi. Khóc O đứng dậy, đi về phía hắn. Bá ba, bánh bao nhỏ đột nhiên từ đâu xông ra, hai người ngay lập tức đông cứng. Cha A, sao con lại về rồi, không phải hôm nay bác quản gia phải dẫn con đi coi lừa sao? Quản gia cũng rất lúng túng, lão gia nói nếu tiểu thiếu gia đã thích sau này cũng không cần phải đi xa như vậy nữa, chỉ cần mua lại căn biệt thự bên cạnh rồi dùng để nuôi lừa là được rồi. Khách chương.